Mặt thế giả tường, chương 25, rời khỏi trường học, góc truyện audio.com, cùng Ly Tiên tách ra, Lạc Thần đi tới bên cạnh Nguyễn Huy, cùng hắn đứng nhìn một đám thây ma điên cuồng lao về phía này. Lạc Thần, xem ra mày vẫn khỏe mạnh a hát, không những vậy còn kiếm được mấy bạn gái a hát thấy Lạc Thần tới. Nguyễn Huy quàng tay qua cổ Lạc Thần, cười ngả ngớn, là một tình trường cao thủ. Nguyễn Huy còn không nhìn ra mấy người Ray có cảm tình với thằng bạn mình mày cũng không tệ à hát. Lạc Thần cười cợt đáp, nhìn Nguyễn Huy bộ dạng tinh thần no đủ, không chút nào mệt mỏi cùng chán trường vì tận thế. Lạc Thần không khỏi một hồi cao hứng. Ha ha, nghe Ly Tiên nói, mày trở thành thần tuyển giả phải không? Mày số thật đỏ đó. Nói tới đây, Nguyễn Huy không khỏi dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lạc Thần. Ý mày là tử vong tiến hóa sao? Lạc Thần bộ dạng hứng thú hỏi lại. Lúc gọi điện cho Nguyễn Huy, hắn đã nhắc tới tiến hóa giả khiến Lạc Thần phải suy tư rất nhiều hiện tại. Lại từ đối phương nghe được cụm từ thần tuyển giả khiến Lạc Thần không khỏi giật mình. Xem ra, thằng bạn thân của mình cũng biết rất nhiều a hát cũng biết một chút. Đợi lên xe chúng ta sẽ nói sau. Hiện tại chúng ta cũng nên rời khỏi thôi. Đáng tiếc bão sấm sét tiêu hao thể lực quá nhiều. Nếu không ta dùng nó để trêu level a hát Nguyễn Huy lắc đầu. Bộ dạng tiếc nuối, từ khi trở thành tiến hóa giả, Nguyễn Huy từ sợ hãi đã chuyển sang hưng phấn. Hiện tại, hắn đã không còn coi đây là tận thế nữa mà coi đây là một trò chơi. Một trò chơi mà giúp hắn thu được lực lượng cường đại ha ha. Vậy để mọi chuyện cho tao a hát Lạc Thần vỗ vai Nguyễn Huy an ủi. Để tao xem thực lực của mày thế nào. Nguyễn Huy nhún vai, sau đó dùng ánh mắt hứng thú nhìn Lạc Thần. Từ miệng Ly Tiên, Nguyễn Huy biết Lạc Thần là thần tuyển giả. Mặc dù trong xe có thần tuyển giả nhưng chỉ là phụ trợ. Không phải chiến đấu, Nguyễn Huy rất muốn biết thần tuyển giả cùng với tiến hóa giả. Ai mạnh hơn, Lạc Thần cũng không biết ý nghĩ của Nguyễn Huy. Gật đầu một cái, Lạc Thần hướng tầm mắt về phía vô số thây ma đang hướng tới mình. Hai tay bắt đầu kết ấn thiên đạo ấn số 11. Thiên lý nhãn, khai mở, diệt thế. Lạc Thần quát lớn một tiếng. Lập tức, trên đầu hắn hiện lên một con mắt, không ngừng quay tròn, không giống như con mắt mà Lạc Thần gọi ra lần trước. Con mắt này không chỉ rõ ràng hơn mà còn lớn hơn màu mắt huyết hồng. Ba vòng tròn đồng tâm cùng chín câu ngọc quỷ dị xoay tròn. Đúng vậy, chính là con mắt Rai Serenian triệu hồi ra Rai Serenian. Lạc Thần lại tiếp tục kết ấn. Sau đó, bằng một lực vô hình, Lạc Thần từ từ rời khỏi mặt đất, bay lên không, khi đã đứng trên không, cách xe khách một đoạn, Lạc Thần co chân lên. Hai tay tạo thế niệm chú của mấy lão đạo sĩ, khuôn mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt vô tình nhìn mấy trăm thây ma vây xung quanh xe khách diệt Lạc Thần phun ra một câu. Ngay lập tức, Rai Serenian trên đầu Lạc Thần bỗng nhiên ngừng lại, bên trong con ngươi, huyết sắc ma pháp trận từ từ được hình thành dọt dọt từ ma pháp trận. Một đạo năng lượng màu đỏ rượi bắn thẳng xuống mặt đất. Đạo năng lượng giống như một đạo laser khủng bố lướt qua đội quân thây ma. Mang theo nhiệt năng kinh khủng thiêu đốt bất kỳ thây ma nào trên con đường mà nó đi qua chưa dừng lại ở đó. Ngay lúc này con mắt bắt đầu quay tròn, còn đạo năng lượng thì không biến mất mà theo con mắt xoay tròn bắt đầu tàn phá xung quanh. Đạo năng lượng khủng khiếp tới nỗi, mỗi khi nó đi qua, không chỉ thiêu đốt thây ma mà còn phá hủy luôn cả mặt đất. Đến khi đi đủ một vòng tròn, xung quanh chiếc xe khách xuất hiện một con mương hình tròn. Chính là mặt đất bị phá hủy dưới một thiên lý nhãn đạo năng lượng biến mất cùng với đó là con mắt trên đầu Lạc Thần cũng không còn. Lạc Thần từ trên không hạ xuống mặt đất, chỉ là khuôn mặt hắn lúc này trở nên trắng bệch, thân thể cũng run rẩy, trở nên yếu đuối giống như người bị bệnh nặng mới tỉnh lại vậy. Thiên đạo ấn có 100 số. Số sau mạnh hơn số trước, thân là thiên đạo ấn số 11, thiên lý nhãn há lại chỉ dùng để nhìn xuyên tường. Vừa rồi, đó mới là năng lực thật sự của thiên lý nhãn, sử dụng ma lực bản thân tạo ra một nguồn năng lượng khủng bố. có uy lực tương đương với một vụ nổ hạt nhân, đủ sức để hủy diệt một thành phố, dùng thể lực thay thế ma lực thi triển toàn bộ thiên lý nhà. Sức mạnh không bằng 1/100 như dùng để đối phó với thây ma là quá đủ rồi. Bất quá, tiêu hao đúng thật quá lớn, gần như lấy hết toàn bộ thể lực của lạc thần. Hắn giờ đúng là thoát lực không còn sức để đi lại, có điều cảm giác đó rất nhanh biến mất, thay vào đó là một cỗ lực lượng cường đại vô cùng. Và tất nhiên, là khôi phục đỉnh phong trạng thái. Không cần nói cũng biết, lạc thần thăng cấp rồi đinh. Chúc mừng thần tuyển giả số 1 chém giết 500 cấp 1 quái vật. Thây ma, thu được 500 XP, 500 kim tệ đinh. Chúc mừng thần tuyển giả số 1 thăng cấp. Đẳng cấp hiện tại là thuế phàm cảnh cấp 4 inh tên. Lạc thần tuổi, 20 chức nghiệp, thần tuyển giả đẳng cấp, thuế phàm cảnh cấp 4 tuổi thọ, 140 XP, 150, 1000 đánh giá cảnh giới, tố chất thân thể, lực lượng, gấp 40 lần người thường, gấp 40 lần người thường. Đây chân chính là siêu nhân à hát, tin tưởng, một quyền tùy ý của lạc thần cũng đủ đánh chết bất kỳ người nào. Còn đối với tiến hóa giả dưới cấp 4, cũng tạo thành khủng bố tổn thương cái what the fuck, đây là sức mạnh của thần tuyển giả sao? Cái CMN thắng tác giả, bắp vậy ai chơi bên cạnh lạc thần? Miễn Huy hai mắt mở thật lớn, một bộ không thể tin nổi nhìn lạc thần, một quyền đánh về phía lạc thần, dùng ánh mắt ghen ghét tị hận nhìn hắn, kêu gào bạn gái hắn là một thần tuyển giả, nhưng lại không phải bên chiến đấu. Mặc dù năng lực của cô ấy quỷ dị, nhưng Nguyễn Huy cũng không xác định thần tuyển giả có mạnh hơn tiến hóa giả hay không. Nhưng giờ chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của lạc thần, một chiêu liền hủy diệt cả một đội quân Tây Ma khiến cho Nguyễn Huy kinh hãi. Trong lòng sóng to gió lớn, không tài nào bình tĩnh được, đây là sức mạnh của thần tuyển giả sao? Cái này quá CMN không khoa học à hát, tổ cha thằng tác giả. Làm vậy có để người khác sống không chứ? Nguyễn Huy trong lòng lôi 18 đời tổ tông King Kersi 123 ra thăm hỏi một lần, đối mặt với ánh mắt khiếp sợ của thằng bạn thân mình. Lạc thần cười thầm, khiêm tốn nói ha, ha, mày quá khen rồi, tao cũng không mạnh lắm đâu dù nói vậy. Nhưng ánh mắt đắc ý của lạc thần cho thấy tâm trạng thằng này cũng éo giống như lời hắn nói. Mà cũng chỉ có Nguyễn Huy, hắn mới lộ ra vẻ mặt hèn mọn này mà thôi, cùng lạc thần chơi đùa nhiều năm. Nguyễn Huy còn không biết thằng bạn thân của mình tính cách thế nào. Dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đối phương, giơ lên ngón giữ lên nói phác, mày chờ đó, tao không làm mày khiếp sợ một lần tao thề tao không động tới Thanh Lan trong. Ba giờ lạc thần, đường Tân Lam, con đường chính đi qua trường trung học phổ thông Tân Lam số 2 cùng thành phố Tân Lam. Bởi vì con đường này đi qua thành phố, vì thế hai bên đường, nhà cửa san sát mọc lên khắp nơi. Nếu như ngày thường, thì nơi đây cực kỳ nhộn nhịp và sầm uất, thế nhưng giờ thì khác, ở khắp nơi trên đường phố nằm la liệt ô tô, xe máy, máu tươi, xác người trộn lẫn với nội tạng cơ thể vương vãi khắp mặt đường, tạo nên một con đường kinh khủng. Ghê rợn, nhà cửa xung quanh tan hoang. Rất nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy, thậm chí là còn xảy ra hỏa hoạn trên đường phố. Không còn dấu hiệu nào của sự sống, có chỉ là rất nhiều thây ma đi loanh quanh khắp nơi. Chỉ cần nơi nào có tiếng động, có người sống là bọn chúng lao tới cắn xe, biến người đó thành đồng loại của mình, brum brum ngã tư đường. Một chiếc xe khách phóng với tốc độ cực nhanh về phía trước. Âm thanh động cơ của chiếc xe khiến đám thây ma chú ý, điên cuồng đuổi theo chiếc xe khách, đối mặt với hàng hà sa số thây ma trước mặt. Chiếc xe khách không có biểu hiện gì là giảm tốc độ. Vẫn với tốc độ cao lao thẳng về phía trước, phanh phanh bẹp bẹp, từ tiếng va chạm sau đó là tiếng thịt nát vang lên. Những con thây ma ảo tưởng chặn đầu chiếc khách đều bị chiếc xe vô tình đánh bay hoặc biến thành bãi thịt nhầy dưới bánh xe. Quả thật là đáng thương vô cùng à hát, bên trong xe khách có khoảng 40 người. Nam nữ đều có, trong đó có khoảng 15 người là thành viên đoàn thực tập. Số còn lại là giáo viên, học sinh của trường trong đó. Nhóm người lạc thần thì ngồi hàng đầu trừ Komuro. Hắn đã chạy xuống hàng dưới, cùng đám bạn của mình nói chuyện dưới sự uy hiếp trắng trợn cùng năng lực của Lạc Thần. Hắn biết, mình không có khả năng cướp lại Ray từ tay Lạc Thần. Vì thế, dù trong lòng cực kỳ đau đớn cùng khổ sở, nhưng Komuro vẫn cắn răng buông tay. Komuro cực kỳ yêu thích Ray. Nếu không, ở trong anime, hắn cũng sẽ không liều mạng bảo vệ Ray, từ đó mà tạo nên một tính cách dũng cảm. Thế nhưng, có vẻ như sự xuất hiện của Lạc Thần đã khiến Komuro hoàn toàn thay đổi. Trở nên nhút nhát, tự ti, không dám phản kháng trước Lạc Thần. Ở đây, không ai nhìn ra Komuro nghĩ gì trừ Lạc Thần. Trên mặt treo một nụ cười thần bí. Quay sang nhìn Nguyễn Huy đang nói chuyện cùng cô bạn gái Nguyễn Thanh Lan. Lạc Thần ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Nguyễn Thanh Lan. Ngũ quan tinh xảo, tóc dài thướt tha, dáng người lồi lõm có đủ. Chân chính là một đại mỹ nữ đừng hiểu nhầm. Mặc dù Nguyễn Thanh Lan xinh đẹp thật đó nhưng Lạc Thần cũng chẳng có hứng thú chút nào, không chỉ Nguyễn Thanh Lan mà bất kỳ cô gái nào ở thế giới này đều không thể khiến Lạc Thần động tâm. Ngoại trừ Ly Tiên, hắn nhìn Nguyễn Thanh Lam chăm chú là bởi vì thân phận của cô. Một thần tuyển giả Lan, nghe Huy nói cậu là một thần tuyển giả phải không? Hướng về phía Nguyễn Thanh Lan, Lạc Thần trầm giọng hỏi nghe vậy. Cả hai không khỏi gật đầu nhìn hắn. Sau đó, Nguyễn Thanh Lan gật đầu trả lời đúng vậy. Lạc Thần, cậu cũng vậy sao? Không biết cậu nhận được thần vị từ vị thần nào? Nói xong, nàng dùng ánh mắt tò mò nhìn Lạc Thần, từ miệng bạn trai mình, Nguyễn Thanh Lan biết được Lạc Thần cũng như mình, là một thần tuyển giả. Không những vậy, nàng còn chứng kiến sức mạnh khủng bố của đối phương. Đối với Lạc Thần, trong lòng nàng tràn ngập hiếu kỳ, nàng muốn biết Lạc Thần đã nhận được thần vị của vị thần nào mà trở nên lợi hại như vậy. Cách chương.